Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 507, có một chút điểm thích không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ ném hai câu cảnh báo không có nửa điểm nhiệt độ cho Du Phi Phàm, liền xoay người trở về phòng. Thời điểm trở lại phòng, Danh Khả mệt cực kỳ nằm ở trên giường ngủ được say sưa, tiếng hít thở vững vàng truyền đến, tâm tình Bắc Minh Dạ phức tạp nói không nên lời. Anh sững sờ nhìn chằm chằm Danh Khả thật lâu, lúc này mới thở dài, đi trước phòng tắm rửa mặt. Vội vàng, sạch Bắc Minh Dạ liền rón ra rón rén tới đến bên giường, nhìn đứa nhỏ cho dù ngủ thiếp đi mi tâm vẫn đang nhíu, Bắc Minh Dạ đau lòng một trận, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm cô. Thấy mặt cô rốt cục nhu hòa tiếp xuống, Bắc Minh Dạ mới thật cẩn thận xốc lên chăn mỏng nằm xuống, mềm nhẹ đem Danh Khả nắm lấy vào trong lồng ngực mình. Danh Khả mệt mỏi đến mức tận cùng, ngủ được cũng rất nông, khoảnh khắc Bắc Minh Dạ ôm cô vào trong lòng cô nháy mắt tỉnh lại. Ngửi mùi thơm của cơ thể nam nhân quen thuộc, Danh Khả mới chậm rãi hồi tưởng lại cô bây giờ, đến chỗ Đế Uyển. Mà ở Đế Uyển, cô là muốn hầu hạ cái nam nhân giống vương giả này, huống chi cô hiện ở nhà xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này Tổng Giám Đốc Bắc Minh là tuyệt đối không thể đắc tội. Cô đã hoàn toàn không có dư thừa tinh lực đi ứng phó thịnh nộ anh bị chính mình trêu chọc. Nghĩ đến mấy ngày liên tiếp Bắc Minh Dạ hỗ trợ, đáy lòng vẫn lại là dừng không được một trận ấm áp, nhưng anh lại sâu không lường được là như vậy, cô thấy không rõ tâm của anh, rất rõ ràng có lẽ chính mình cả đời đều đã thấy không rõ. Cô chỉ nghĩ muốn chờ hiệp ước kết thúc rời khỏi, nhưng mà Bắc Minh Dạ ôn nhu lại gọi cô. Hơn nữa sự kiện bây giờ cô thiếu Bắc Minh Dạ một cái đại nhân tình. Tiên sinh, thanh âm Danh Khả run rẩy gọi anh, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tiếng nói thanh thúy dĩ vãng có một dòng khàn khàn, lại cũng không khó nghe, ngược lại là có một loại kiều diễm cùng chọc người. Ta đánh thức ngươi rồi hả? Thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp mà nhu hòa mang theo điểm áy náy. Danh Khả nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, tiểu tâm can phù phù phù phù một trận nhảy loạn, trời xanh hiển nhiên hậu đãi cái Bắc Minh Dạ này, không chỉ có cấp cho anh thiên phú buôn bán kinh người còn giao cho anh dung nhan hoàn mỹ. Bắc Minh Dạ như vậy có thể cảm nhận được cao không thể chạm, nhưng hai người mà lại hàng đêm dây dưa cùng một chỗ. Nhất niệm kiệt đáy lòng Danh Khả phức tạp cực kỳ, cô nghĩ nghĩ châu đầu đi anh, đó là nụ hôn rất dịu dàng cực kỳ lưu luyến, cánh môi thong thả ma sát mang theo yêu thương vô tận cùng tịch liêu, làm cho người ta dừng không được đau thương. Tiên sinh ta tới, hầu hạ ngươi, Danh Khả mang theo điểm run rẩy nói, trong nháy mắt đó, cũng không biết là thật tâm hoặc là giả ý, cô thong thả leo đến trên người Bắc Minh Dạ, chủ động hôn môi của anh, cằm của anh, lỗ tai của anh, hầu kết của anh. Cô hôn đến cực kỳ nông, thân thể nhưng vẫn tại phát run. Bắc Minh Dạ biết nữ hài ngây ngô chủ động hầu hạ này tuyệt đối là cái khiêu chiến. Thân thể anh tại cô mềm nhẹ run rẩy hôn môi chậm rãi bị thức tỉnh. Nhưng Danh Khả như vậy, chỉ kêu Bắc Minh Dạ càng lúc càng đau lòng, anh ngăn chờ tiếp tục của cô thấp giọng nói. Nha đầu, ngươi không phải làm như vậy, anh vẫn chưa từng đến giúp cô cái gì, làm sao từng nghĩ tới muốn cô dùng thân thể để báo đáp chính mình. Ta là tự nguyện, Danh Khả sợ hãi nói, nhìn bộ dáng Bắc Minh Dạ băng lãnh, Danh Khả thật có. Góc truyện audio.com, chút hoài nghi ta có phải rất kém cỏi hay không? Cái gì kém cỏi? Bắc Minh Dạ khó hiểu, tiểu nha đầu quá hấp tấp, đêm nay anh theo không kịp có lối suy nghĩ của cô rồi. Chính là, cái kia, Danh Khả nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn tao thành một mảnh phấn hồng, anh là không hiểu ám chỉ của cô, hay là cố ý đùa cô nói những cái hạ lưu này. Nhưng đêm nay cô không có nhiều tinh lực cùng tâm tình như vậy đi bồi anh ngoạn chơi loại trò chơi này, anh nếu muốn cô liền cho anh cấp cho anh ít nhất xem như báo đáp tình cảm đối với hai ngày này thủ hộ. Cái nào, Bắc Minh Dạ hoàn toàn không tiếp thu đến tín hiệu Danh Khả truyền tới. Danh thật có chút xấu hổ và giận dữ, nhưng vẫn lại là nói ra hai chữ. Kỹ thuật, kia, gì, kỹ thuật, Bắc Minh Dạ trợn tròn mắt thì ra cô cảm thấy được chính mình không đụng chạm cô là vì ghét bỏ cô kỹ thuật tể. Cô chẳng lẽ không biết cô chính là yêu tinh tai họa của anh, cô đứng chỗ nào anh lập tức hỏa diễm đốt người, cô căn bản không cần cái kỹ thuật gì, cô bản thân tồn tại chính là câu dẫn lớn nhất. Sửng sốt khoảng khắc, Bắc Minh Dạ nháy mắt cười ra tiếng. Tiếng cười thấp thấp trầm trầm trong phòng ngủ vọng, nghe ra cực kỳ khoái trá. Danh Khả bị cười nhạo, cả người đều đã ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng một mảnh màu hồng, nhưng nghe tiếng cười Bắc Minh Dạ cô vẫn lại là hiếm lạ. Trong ấn tượng tươi cười Bắc Minh Dạ vĩnh viễn đều đã cực kỳ nhạt, cười ra tiếng là như thế này, ít đến có thể không đáng kể nhưng thật đúng là đừng nói, Bắc Minh Dạ cười ha hà này quả thực đẹp trai, giống là tiểu thuyết hình dung như vậy, cười trời quang trăng sáng, khuynh quốc khuynh thành. Danh Khả đáng xấu hổ hoa si, cô kìm lòng không đậu khen nói. Người cười rộ lên, thật đúng là siêu cấp đẹp, tươi cười bên môi Bắc Minh Dạ lập tức cứng đờ, lãnh lãnh thanh thanh nhìn chằm chằm Danh Khả. Danh Khả vẫn đắm chìm tại trong không khí cười kia, cô còn có điểm trở về không được thần, Mộc Nha nói. Ngươi nên là nhiều cười cười. Bắc Minh Dạ chỉ một thoáng trầm mặc tiếp xuống, đúng vậy, ngay tại vừa rồi anh cư nhiên khắc chế không được lớn tiếng bật cười, cũng bởi vì hai chữ tiểu nha đầu này mạc danh kỳ diệu. Anh ngoéo môi một cái, có chút trào phúng. Đúng vậy à, Bắc Minh Dạ, ngươi có bao nhiêu lâu không nở nụ cười như vậy? Mà tươi cười như vậy liền vì người tiểu nha đầu như vậy. Chút bất chi bất giác ảnh hưởng nha đầu kia đối với anh càng lúc càng lớn rồi. Nghĩ đến đây, thần sắc anh đột nhiên chuyển lãnh, đưa tay tắt đèn, nhàn nhạt nói. Nha đầu, ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải sáng sớm đi học. Tiên sinh, ngươi, không muốn sao, cô nhàn nhạt hỏi, còn người Bắc Minh Dạ nháy mắt tối xuống, tiểu nha đầu này rõ ràng không hề kỹ thuật đáng nói, cũng hoàn toàn không hiểu câu dẫn nam nhân như thế nào, mà khi cô Thanh Thanh Thiền Thiền vừa hỏi như thế, Bắc Minh Dạ liền có một loại cảm giác câu dẫn. Cho ngươi liền ngủ, đừng nhiều vô nghĩa nhiều như vậy. Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Bắc Minh Dạ kéo chăn che mặt lại. Danh Khả khó có được chủ động cư nhiên bị cự tuyệt, trong lúc này cô cũng nói không nên lời là cái tâm tình gì. Bắc Minh Dạ, nam nhân này kỳ lạ như vậy, anh sẽ lần lượt phát điên giữ lấy chính mình, cũng sẽ hiện giờ như vậy ôm cô đi ngủ, cái gì cũng không làm. Là vì thương tiếc cô hai ngày này vất vả còn có trong lòng đau khổ. Anh, đối với chính mình có một chút điểm thích. gocchuyenaudio.com Không, Danh Khả không tự chủ được nghĩ muốn, nhưng chợt lập tức đem ý niệm này quăng tiếp xuống, đối với Bắc Minh Dạ tuyệt đối không thể lấy bất luận cái quyến luyến gì. Cô cùng thân thể tại trong lòng Bắc Minh Dạ tìm cái tư thế thoải mái, hơi chút an tĩnh vài giây, Danh Khả mệt mỏi cực kỳ liền lâm vào ngủ say. Mà ở trong bóng đêm cô nhìn không tới, con mắt Bắc Minh Dạ màu đen trong trẻo lạnh lùng, phức tạp. Cách chương.